Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, thứ 48 chương chặt đứt tình ti, đầu ngón tay kích thích, như nước chảy thanh âm chút xuống ra, xẹt qua toàn bộ bầu trời, đau, đau đau quá trên giường, chỉ nhu lộ ra vẻ mặt thống khổ, nhắm hai mắt, trên trán tất cả đều là hãn, mũi chảy máu. Hai bạch chiết gầy yếu kết chặt xiết Minh Vương. Chỉ nhu, có ta ở đây, Minh Vương nhẹ nha một tiếng. Chậm chậm thanh âm lý hỗn loạn vô hạn đau tiếc. Hàn ca ca, chỉ nhu đau quá, chỉ nhu không chịu nổi. Ngươi còn là, lời còn chưa dứt. Minh Vương nổi giận gầm lên một tiếng. Sẽ không, mau gọi tả y, Minh Vương tay kia. Xoa nàng mũi gian máu, nhìn nàng thống khổ bộ dáng. Đáy mắt một mặt đau tiếc, ánh mắt sáng quắc xem kỹ nàng thống khổ bộ dáng, sắc mặt tái nhợt, trong lòng dâng lên vô tận lo lắng. Bất chỉ trong chốc lát, tả y cảm thấy, vì chỉ nhu phục tiếp theo hạt dược hoàn, ở trên người của nàng đâm mấy cây ngân châm, chậm rãi, chỉ nhu hôn đã ngủ. Tả y, chẳng lẽ thực sự cứu không có biện pháp nào sao? Minh Vương nhìn mê man chỉ nhu, lo lắng nói, Minh Vương. Chỉ có tìm được cực âm chi nữ, mới có thể liền chỉ nhu cô nương, tả y đứng chắp tay đứng ở nơi đó nói. Hơn nữa phải nhanh, chỉ nhu cô nương thân thể kiên trì không được bao lâu. Gần một tháng độc phát số lần càng ngày càng nhiều, nếu như không thể mau chóng tìm được cực âm chi nữ. Sợ rằng, bất, sẽ không, bản tọa nhất định sẽ tìm được cực âm chi nữ, Minh Vương thâm thúy con ngươi thoáng qua khát máu. Quang mang, hắn hội không tiếc bất cứ giá nào cứu chỉ nhu, tiếng đàn thanh nhã mỏng, thuần khiết tự nhiên, dịu dàng trầm thấp, có nhiều thần vận, như thế, đô tiết lộ ra dày đặc yêu thương, thê lương u buồn, điều này có thể xử nghe thương tâm, nhưng sợ rằng chân chính thương tâm người là đánh đàn người đi. Ôn nhuận thanh âm truyền đến, tiếng đàn líu lo mà chỉ, mộ dung tính vũ ngước mắt, theo tiếng nhìn lại. Tả y quần áo bạch y phiêu giật đứng ở nơi đó. Sau giờ ngọ dương quang chút xuống dường như thiên thần, màu bạc mặt nạ lóe ra quang mang. Trên người hắn có loại thanh nhã thoát tục cao thượng khí chất. Theo trong khung chậm rãi lộ ra, có ôn phương người nhã cử động, và thanh như núi xa tươi cười. Thế nào có thể trở lại tương tê dại tâm đâu? Như vậy tâm cũng sẽ không đau đớn, mộ dung thính vũ nhàn nhạt nói. Chữ tình, phiền lòng cũng đả thương người, tả y ôn nhuận thanh âm xẹt qua. Như khơi dậy tầng tầng cuộn sóng, nhìn một đoạn nhân thế cảnh tượng, ai mà không, đem buồn vui ở thương. Hải mấy ngày liền đi không xong, ân oán khó tính toán. Hôm qua phi hôm nay nên quên, tả y ôn nhuận thanh âm chậm rãi vẽ ra. Mộ dung thính vũ nghe nói cười, nụ cười này. Dường như tĩnh tĩnh nở rộ ở tuyết sơn đỉnh thiên sơn tuyết liên bình thường. Ở một mảnh phi tuyết khắp bầu trời ngân bạch thế giới. Vẫn như cũ nở rộ thuần trắng tuyệt mỹ cánh hoa. Hồ điệp nhi bay đi tâm cũng không ở. Lạnh lẽo đêm dài ai tới lau nước mắt mãn má. Là tham điểm nhi ỉ lại. Tham một chút yêu. Cũ duyên nên khó khăn đổi lòng tràn đầy ai tả y. Trên đời có thể có vong tình dược, mộ dung tính vũ nhìn tả y nói. Người nghĩ chặt đứt tình ti, thế nhân đều biết cho dù chữ tình đả thương người, như trước bồi hồi trong đó, tả y ngữ khí phức tạp nói. Chữ tình đả thương người, liền đoạn nó, không cho nàng mọc rễ nảy mầm đi, mộ dung tính vũ đạm nhiên ngữ khí lạnh lùng nói ra. Ầm một tiếng, xa xa một gốc cây trà mỹ cây ầm ầm sập trên mặt đất. Minh Vương, tả y kinh ngạc nói, Minh Vương võ công thực sự là sâu không lường được, hắn vậy mà không có phát giác, khi nào tới, mộ dung thính vũ ngẩn ra, lúc này Minh Vương toàn thân tỏa ra khí tức làm cho người ta nhượng bộ lui binh. Kia thâm thúy con ngươi màu đỏ tươi nhìn nàng, hình như muốn xem tiến linh hồn ở chỗ sâu trong, lòng của nàng chợt run lên, tả y, nơi này là nội viện. Ngươi có thể ly khai, Minh Vương thanh âm trầm thấp biểu hiện này kiềm chế tức giận. Tả y nhìn mộ dung thính vũ, xoay người ly khai, có lẽ là hắn đa sự đi. Mộ dung thính vũ, Ngươi nói cái gì? Thanh âm của hắn cuồng tứ khan khan, nổi giận trong mắt hắn lùi khời, khiếp sợ cùng kinh hoàng, nhượng tim của hắn hơi rung động. Hết chương.